Kế tiếp, sự tình giống hệt như kịch bản, hai người hôn môi, giao triền, không ngừng kích tình nhau, làm cho hắn nhịn không được muốn nuốt cả nàng vào bụng. Thẳng đến rạng sáng, hai người mới nặng nề ngủ, không nghĩ tới vừa mới mở to mắt liền nhìn thấy nàng đang tò mò nhìn hắn. Hắn không dám nói mình từng qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng tình trường vô số, người như nàng hắn vẫn là gặp lần đầu tiên. Hơn nữa ngày hôm qua rõ ràng là lần đầu tiên của nàng. Nữ nhân hẳn là để ý đến lần đầu tiên của chính mình đi, chẳng lẽ nàng không khóc vài tiếng, nháo vài cái, lại đánh vai hắn muốn hắn phụ trách, hoặc là xấu hổ đến trốn vào chăn không dám gặp người sao? Tóm lại, tốt nhất là không nên giống như bây giờ, nàng mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn. Ngươi ngủ có được không? Nàng cười hì hì hỏi. Đoàn Úy Kỳ Ninh mày ngồi dậy, nàng cũng ngồi chồm hổm trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn. Đêm qua, nàng ho nhẹ hai tiếng. Ngươi cảm giác thế nào? Ta có làm ngươi đau không? Nghe thế cằm hắn suýt chút nữa rơi xuống. Câu này là từ nàng nói sao? Tiểu Vũ, không đợi hắn trả lời, nàng lại kéo hắn vào phòng tắm. Nhanh đi rửa mặt đánh răng, một hồi đi ra chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng nga. Nói xong, nàng còn kiễng chân lên hôn hắn một cái, sau đó vui vui vẻ vẻ chạy ra phòng ngủ. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, Đoàn Úy lắc đầu, xem ra cùng nàng yêu đương, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện bất ngờ. Đi vào phòng tắm, mới phát hiện chính mình khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đều bị nàng lấy đến đây, bên cạnh còn có dao cạo râu. Tiểu nữ nhân này, nàng rốt cuộc là ở đây ra. Bọn họ triền miên suốt đêm hôm qua, chẳng lẽ nàng không mệt sao? Hắn rửa mặt đánh răng cạo râu, bỗng nhiên nhớ tới nàng nếu là lần đầu tiên, vậy quan hệ của nàng và Lăng Tiêu Nhiên là cái gì? À, đau quá, đang trầm tư suy đoán, hắn nghe được tiếng thét chói tai từ ngoài cửa, tiếp theo là thanh âm rơi vỡ. Sau đó hắn chạy ra phòng khách lại nghe thấy mùi gì đó khét khét. Hà đại tiểu thư cả người mặc một chiếc áo sơ mi, đáng thương hề hề ngồi xổm ở góc đường, hai tay để ở lỗ tai, những mảnh vỡ lớn ngổn ngang kế bên. Hắn vội vàng tắt lửa, bưng nồi cháo từ trên bếp xuống, ngô. Hương vị thật là, hắn ngồi xổm trước mặt nàng. Rốt cuộc làm sao vậy? Nàng lập tức đưa tay đến trước mặt hắn, khổ sở nói. Nóng quá, Đoàn Úy Kỳ nhìn hai bàn tay nhỏ bé trước mắt, mấy ngón tay sưng đỏ, thậm chí có mấy chỗ còn ra bọt nước, hắn cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng kéo tay nàng đi xả nước. Em có thể nói là em làm cái gì phòng bếp của anh không? Còn có, hắn liếc mắt nhìn người nàng. Cái áo sơ mi này là từ đâu ra, em vừa rồi còn mặc áo ngủ, sao lại thay áo sơ mi của anh? Người ta chỉ là muốn giúp anh làm bữa sáng tình yêu thôi. Hà Duyệt Vũ cảm thấy chính mình thật sự tồi tệ, ngay cả bữa sáng cũng làm không được, tuy rằng trên danh nghĩa nàng là người hầu của hắn, nhưng là bữa sáng mỗi ngày đều là do chủ nhân hắn làm dùm. Vì muốn thành lập hình tượng thục nữ đoan trang trước mặt hắn, cho nên nàng quyết định học tập làm một người vợ hiền, không nghĩ tới chưa kịp làm gì, bữa sáng đã bị phá hỏng. Bữa sáng tình yêu, góc truyện audio.com. Đoàn Úy Kỳ không biết nên khóc hay nên cười lắc đầu, đem nàng ôm vào phòng ngủ, tìm thuốc giúp nàng. Từ sau khi nàng xuất hiện trong cuộc sống của hắn, hắn phát hiện cái hòm thuốc của nhà hắn dị thường phát huy tối đa công dụng, trước kia một năm cũng không dùng một lần, bây giờ thì một ngày là 2-3 lần mở ra. Làm ơn em từ nay về sau tránh xa phòng bếp ra, nếu lại bị anh phát hiện em bước vào phòng bếp nửa bước, anh không ngại sử dụng bạo lực cho em nhớ. Hắn tuy rằng ngoài miệng thì uy hiếp như vậy nhưng động tác lại dịu dàng cực kỳ. Hà Duyệt Vũ nhịn không được chu miệng lên, người ta chính là muốn sáng tạo một ít không khí lãng mạn thôi, trong phim không phải như vậy sao? Sau khi nữ chính cùng nam chính có quan hệ, nữ nhân vật chính hiền thục sẽ mặc chiếc áo sơ mi của nam chính lên, giúp nam chính chuẩn bị bữa sáng tràn ngập tình yêu. Nói xong, nàng lôi kéo áo sơ mi trên người, anh cũng biết áo sơ mi của anh đơn điệu bao nhiêu mà. Trừ bỏ màu trắng thì là màu đen, cái áo sơ mi này là em vất vả lắm mới có thể tìm ra a. Nàng vừa nói vừa điều chỉnh hai đôi chân dài lõa lồ, động tác vô tình này làm cho Đoàn Úy Kỳ huyết mạch sôi sụp, cho tới bây giờ, hắn rốt cục mới phát hiện nữ nhân này căn bản là ngu ngốc chính gốc. Đầu óc của nàng quả thật là không thực tế, ngay cả mấy bộ phim nhàm chán cũng noi theo, nói vậy, động tác hôm qua câu dẫn hắn cũng là mượn từ phim điện ảnh, thật sự là một nha đầu ngốc. Úy Kỳ, nàng đột nhiên gọi tên hắn. Ân, hắn tiếp tục giúp nàng bôi thuốc, cái kia, nàng liếm liếm cái lưỡi, chẳng lẽ anh không muốn nói gì với em sao? Nói cái gì? Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng, ách tỉ như, khuôn mặt của nàng lại ửng đỏ, không phải trong phim đều có, sau khi nam nữ nhân vật chính có quan hệ, nam nhân vật chính đều nói một câu rất quan trọng. Nha, hắn giả vờ nhíu mày, hiểu được ngụ ý trong lời nói của nàng, bất quá hắn vẫn giả bộ. Lời nói trọng yếu gì? chính là cái kia, nàng ho nhẹ vài tiếng, chính là cái kia thôi. Thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, Hạ Duyệt Vũ có chút xấu hổ cắn cắn răng. Anh có yêu em hay không? Có liên quan đến vấn đề này thì, hắn cố lộng huyền hư, quên đi coi như em chưa từng hỏi. Nàng đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hơn nữa em nhớ rõ, hôm nay anh phải đi cầu hôn Kim Mạt Lị. Nàng nhảy xuống giường, xoay người bỏ chạy, thật sự là mất mặt cộng thêm buồn bực, nàng rốt cuộc đang làm gì? Cư nhiên không biết xấu hổ lại hỏi người ta vấn đề này. Nha, vừa chạy đến cửa chỉ cảm thấy một lực mạnh từ phía sau, giây tiếp theo cả người nàng bị kéo vào một bờ ngực rộng lớn, ngay khi nàng còn đang giật mình, đôi môi nhỏ nhắn của nàng đã bị hắn nuốt hết. Ngô, không công bằng, hắn còn chưa trả lời đã hôn nàng, còn hôn bá đạo điên cuồng như vậy, nàng cảm giác chính mình sắp hòa tan vào hắn rồi. Cả người giống như bay lên mây, vạn vật trước mắt đều hóa thành hư không, Hà Duyệt Vũ đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không biết qua bao lâu cuồng dã xâm nhập mới ngừng lại, nàng mờ mịt mở mắt to, xuất hiện trước mắt chính là vẻ mặt trêu chọc của hắn. Đáp án này không phải là em đã hiểu rồi sao? Thanh âm ôn nhu làm cho lòng nàng say say. Cái gì đáp án, nàng hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Hắn nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chính là em vừa nói như trong phim điện ảnh a, nhưng là... Nàng đáy lòng run lên, nháy mắt bị hạnh phúc che lấp, cao hứng đứng lên, nhưng lại cố nén trụ. Gocchuyenaudio.com, anh không phải nói muốn cầu hôn Kim Mạt Lị sao? Nhà đầu ngốc, anh hy vọng em nhớ kỹ, trong thế giới tình cảm của anh, Kim Mạt Lị chẳng khác nào người xa lạ, mặt khác. Hắn bá đạo ôm lấy cằm của nàng, từ nay về sau, em hãy nhớ kỹ thân phận của em Hà Duyệt Vũ chính là nữ nhân của Đoàn Úy Kỳ, nghe rõ rồi chứ? Tuyên bố xong, hắn lại khí phách hôn trụ nàng, nhưng lúc này đây, sẽ không quang chính là hôn mà thôi. Cách chương.